Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2507, chương 2507, phóng qua Long Môn. Người đăng, vô ưu vô tả được phu như thế, còn cầu mong gì, ôm thật chặt Sở Hành Vân. Giờ này khắc này, tại Ngao Mị trong suy nghĩ, cho dù là Sở Hành Vân khuyết điểm, cũng biến thành ưu điểm, bá đạo thế nào? Kẻ khác bá đạo có lẽ là sai, thế nhưng là Sở Hành Vân bá đạo, chỉ là bởi vì, hắn đầy đủ tự tin bản thân lại là toàn bộ thiên hạ, đối Ngao Mị tốt nhất nam nhân, không có người so với hắn, càng có thể nhường Ngao Mị hạnh phúc, mặc dù dạng này ý nghĩ, quá mức võ đoán, nhưng là giờ này khắc này, Ngao Mị lại sâu tin không nghi ngờ, thời khắc này nàng, liền là thiên hạ. Cực kỳ hạnh phúc nữ nhân. Oa a, một đường đi ngược dòng nước ở giữa. Theo lấy độ cao không ngừng kéo lên. Rất nhanh, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị thân ảnh. Xuất hiện ở ước vạn tham gia bản giới Long Môn Đại hội thủy tộc trong mắt. Không sai, Sở Hành Vân một cái ân ái. Tú được tất cả thủy tộc tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều quên muốn vượt Long Môn. Mà là ngây ngốc ngẩng đầu. Nhìn xem Sở Hành Vân một bên tú lấy ân ái, một bên đi ngược dòng nước, hướng cái kia đạo thứ 9 Long Môn nhảy tới. Xoạt, rốt cục, một tiếng tiếng nước chảy. Sở Hành Vân ôm trong ngực Ngao Mị, tự trong thác nước kia nhảy lên một cái, lăng không nhảy qua đạo thứ 9 Long Môn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Oa a, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngớ ngẩn. Cái này ước vạn năm chưa từng có nhân phóng qua Long Môn. Hôm nay chẳng những bị nhảy qua. Rất khoa trương là, người kia vẫn là ôm trong ngực một cái đại mỹ nữ phóng qua. Lúc nào, Long tộc Long Môn, biến như thế dễ dàng vượt qua. Chẳng lẽ nói, năm nay Long Môn đại hội, độ khó thấp xuống, chỉ hơi khẽ sững sờ ở giữa. Tất cả thủy tộc nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt. Điên cuồng bãi động thân thể, đi ngược dòng nước, hướng về cái kia Long Môn nhảy tới. Thật đúng là đừng nói, không có lòng tin tình huống dưới, nguyên bản vô luận như thế nào đều vọt không đi qua Long Môn. Bây giờ đang ở tràn ngập lòng tin tình huống dưới, vẫn thật là nhảy lên mà qua. Trên cái thế giới này, rất nhiều sự tình liền là như thế. Có lòng tin mặc dù chưa hẳn có thể phóng qua, nhưng là không có lòng tin lại nhất định là vọt không đi qua. Nhận Sở Hành Vân cổ vũ, quá nhiều thủy tộc đều thành công nhảy qua bọn họ nguyên bản vô luận như thế nào cũng vọt không đi qua Long Môn. Một bên khác, Thông Thiên Hà bờ phía trên, Nam Hải Long Cung một đám long tộc đều trợn mắt hốc mồm ngước nhìn cái kia đạo thứ 9 Long Môn. Đi qua, thực sự đi qua. Mặc dù ở cái khác thủy tộc trong mắt, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị cơ hồ là một đường đi ngược dòng nước, tùy tiện liền nhảy qua cái kia đạo thứ 9 Long Môn. Quả thực là tiêu sái không được, nhưng là đang Nam Hải Long tộc trong mắt, tình huống lại tuyệt không phải như thế. Cái gọi là, sự tình không liên quan đến mình, treo lên thật cao, đối với cái khác thủy tộc mà nói. Mặc kệ Sở Hành Vân cùng Ngao Mị có thể hay không phóng qua cái này đạo thứ 9 Long Môn. Cái này cùng tất cả mọi người không có gì quan hệ. Thế nhưng là đối với Nam Hải Long tộc mà nói, Ngao Mị là Nam Hải Long cung công chúa, Sở Hành Vân là Nam Hải Long cung con rể. Tại Nam Hải Long cung một đám long tộc trong mắt, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị có thể nói là chập trùng lên xuống, một hồi lên cao một đoạn, một hồi nhưng lại đột nhiên rơi xuống. Mỗi một thật hạ lạc, tất cả Nam Hải Long cung long tộc đều là hãi hùng khiếp vía, sợ Sở Hành Vân cùng Ngao Mị liền như vậy một đường rơi xuống về thủy đàm, sắp thành lại bại. Mặc dù toàn bộ quá trình kỳ thật bất quá 10 cái trong hô hấp sự tình, nhưng là đang Nam Hải Long tộc trong mắt, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị lại phảng phất du động cả ngày một dạng. Làm Sở Hành Vân rốt cục ôm trong ngực Ngao Mị thản nhiên nhảy qua cái kia đạo thứ 9 Long Môn thời điểm, Nam Hải Long tộc tất cả mọi người hoàn toàn ngớ ngẩn. Đạo thứ 9 Long Môn, ức vạn năm đến, ngoại trừ Long Hoàng bên ngoài,